nàng luôn có thói quen đến nhìn khe nhỏ ở hòn Giả Sơn, tự nghĩ sẽ bất giác nhìn thấy cảnh vài năm trước. Khe hở hẹp ở hòn Giả Sơn này từng có hai người ép vào nhau, có thể cảm nhận được hơi thở mùi vị trên người nhau, cảm nhận được trái tim đối phương đập thình thịch. Nhiều năm qua, ký ức vẫn còn rõ ràng, giống như vừa phát sinh hôm qua, rõ ràng ngay trước mắt. Tiểu thư, lại nhớ hắn à? Một loạt tiếng bước chân đến gần. Fabian nhìn Phoebe đang xuất thần, trong lòng than nhẹ một tiếng. À, ngươi đã đến rồi à? Phoebe đang chìm trong trầm tư tỉnh lại, cười với Fabian vẻ xin lỗi, đưa tay chỉ cái ghế bên cạnh, nói. Ngồi trước đi. Fabian cũng không khách khí, ngồi xuống cái ghế Phoebe vừa chỉ. Nhìn Phoebe có vẻ mỏi mệt, Fabian hơi lo, mấp máy một chút, rồi cẩn thận mở miệng nói. Đại vương tử đế quốc ơn Ela. Phoebe vẫn nhìn hòn Giả Sơn phía trước xuất thần, nghe vậy mặt lại có vẻ buồn, cau mày, một miệng nói. Người này cũng quá đáng thật, ta đã nói cho hắn bao nhiêu lần, tại sao hắn còn tới? Fabian cười khổ, thầm nghĩ tại sao hắn còn quay lại, ngươi phải rõ ràng nhất chứ. Do dự một chút, Fabian không thể không giải thích. Trước khi tới đây, Hager vương tử vừa từ hoàng cung bước ra. Hắn còn bái kiến cả Kaona đại nhân nữa. Phoebe sắc mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng, nói. Sự tình mà ta đã quyết định, không ai có thể sửa đổi được, kể cả hai vị đó. Fabian cười khổ, nhưng trong lòng lại có chút bội phục, nhìn Phoebe thật sâu nói. Nhưng, Brian đại nhân đã 5 năm rồi chưa từng xuất hiện. Bên ngoài nghe đồn, vừa nói tới đây, Fabian không tiếp tục nữa, nói. Brian đã chết phải không? Phoebe cười lạnh, khinh thường nói. Brian sao chết được chứ? Chẳng chỉ là tu luyện thôi, đừng nghe những người đó nói bậy. Nhưng, tin tức này chính là từ Quang Minh Giáo hội, chính bản thân Quang Minh Giáo hoàng xác nhận mà. Mặc dù không muốn, nhưng Fabian vẫn phải nói sự thật. Thì sao? Quang Minh Giáo hoàng thì không nói dối. À, Phoebe thành công tu luyện tới kiếm thánh. Mấy năm nay tự thân tu dưỡng đề cao rất nhiều, song mỗi khi có người nhắc tới chủ đề này với nàng, nàng lại trở nên có chút khác thường. Tiếng bước chân lạo xạo từ ngoài truyền đến. Không bao lâu, đoàn người đã tới chỗ này. Cầm đầu là một người 30 tuổi, tướng mạo bất phàm, trưởng thành ổn trọng, cả người có khí thế quý phái bức người, rõ ràng ở chức vụ cao rất lâu rồi. Theo sau hắn là hai đại ma đạo sư, một đại kiếm sư, còn có ba ma đạo sư và hai đại địa kỵ sĩ, toàn bộ quần áo quý phái, ai nấy thần sắc phức tạp nhìn nam nhân này. Song Phoebe vừa thấy người này, đôi mắt chợt ánh lên vẻ bực mình rõ ràng, lãnh đạm nói. Hager vương tử, sao ngươi lại tới nữa? Chúng ta sắp về nước rồi, ta lần này tới đây chính là muốn bàn về việc làm ăn giữa hai nước. Ta nghĩ việc này cần phải được xử lý tốt. Hager nhìn Phoebe, không che giấu ánh lửa trong đôi mắt. Ngày mai gặp bệ hạ rồi nói đi, ta không thích người khác quấy rầy ta. Phoebe sao chẳng biết tâm tư của hắn, buông một câu phũ phàng. Nàng nhảy từ xích đu xuống, một luồng kiếm khí sắc bén tự nhiên phóng ra. Mọi người phía sau Hager rõ ràng cảm nhận được khí thế trên người Phoebe, mất tự nhiên tản ra, bao vây chặt lấy chủ nhân họ vào giữa. Hager nhìn chằm chằm vẻ si mê vào hình bóng Phoebe, mãi đến khi nàng sắp biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới ho nhẹ một tiếng, khẩn cấp nói. Ta và bệ hạ quý quốc đã thương thảo rồi, còn một vài phương diện chi tiết thôi, chỉ cần tiểu thư Phoebe xác nhận một chút là được. Nói xong, Hager cũng mặc kệ Phoebe có nghe hay không, khẩn cấp nói ra hàng loạt các vấn đề như pháo liên thanh. Phoebe đang muốn rời đi, nghe Hager vội vàng nói, không khỏi khựng lại, đứng sững tại chỗ, cổ quái đánh giá hắn. Ngươi không điên đó chứ? Chẳng những là Phoebe, đến cả Fabian bên cạnh, còn có vài tên hộ vệ bên cạnh Hager cũng đều có chút khó tin. Vương tử điện hạ, ngươi không nhầm đó chứ? Chỉ thu thuế của thương hội Busen 10% ở cảng khẩu, làm sao có thể thấp vậy được chứ? Điện hạ, nếu đối xử với Busen rộng rãi như vậy, các thương hội khác nhất định sẽ không đồng ý đâu, chúng ta cũng khó ăn nói. Một kiếm sư vội vàng nói. Fabian là một thương nhân lọc lõi của thương hội Busen, không nén nổi sự hưng phấn, vội nói. Thật tốt quá, Hager điện hạ quả là tốt quá. Thầm thở dài, Phoebe nhìn Hager ánh mắt nóng bỏng, không ngờ vì muốn lấy lòng mình, đến cả ích lợi quốc gia mình cũng có thể bỏ qua. Mặc dù Hager chính là vương tử của đế quốc Ơn-Ê-La, nhưng nếu thực sự làm theo hiệp nghị này thì quốc vương của đế quốc này chắc chắn sẽ rất giận. Vì mình mà có thể làm đến nước này, Phoebe cũng có chút cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động, Phoebe cũng không thể làm bộ làm tịch với Hager. Ngược lại, đơn giản ngoài dự liệu của Fabian, cự tuyệt luôn. Miễn đi, thương hội Busen chúng ta không muốn chiếm tiện nghi, dựa theo thuế của các ngươi áp dụng với các thương hội khác đi. Tiểu thư, Fabian kinh hãi, vội vã khuyên Phoebe nên thay đổi chủ ý. Bất tất nhiều lời, thương hội Busen chúng ta tất cả sẽ dựa theo quy củ mà làm việc. Không cho Fabian khuyên bảo mình, Phoebe nhìn Hager vẻ mỏi mệt, thở dài một tiếng. Vương tử điện hạ, ngươi đừng lãng phí thời gian nữa, ta quyết sẽ không thay đổi đâu. Gần đây chiến sự không ngừng, hy vọng ngươi trở về thành bình an, đi đường cẩn thận nhé. Vừa nghe thế, vẻ mặt Hager suy sụp, cười thảm nói. Tại sao lại như vậy? Người đã chết 5 năm rồi, sự tình cũng qua 5 năm rồi, tại sao nàng đến chết cũng không quên hắn? Hắn rốt cuộc có gì tốt? Một thành chủ, sao có thể so được với ta chứ? Tương lai cả đế quốc Ơn-Ê-La đều là của ta, cái gì hắn có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng, hơn nữa còn nhiều hơn. Cái đó không quan hệ với ích lợi. Phoebe nhìn Hager vẻ đáng thương, dừng một chút. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không hiểu đâu, ta biết, ta có làm sao cũng không hiểu được. Hager có chút thất thố, nhìn chằm chằm vào Phoebe lớn giọng, thanh âm dần dần cao lên. Nàng thương hắn, nhưng hắn đã chết rồi, 5 năm rồi, nàng cũng nên dứt khỏi ảnh hưởng của hắn thôi. Cho dù bây giờ nàng không thay đổi, ta vẫn có thể chờ nàng, 1 năm cũng được, 10 năm cũng được, ta nguyện ý chờ nàng thay đổi. Rất xin lỗi, ngươi muốn chờ, vậy phải chờ đến chết đó. Phoebe biết người này rất kiên trì, mặc dù có chút cảm động, nhưng cũng kiên định biểu đạt lập trường. Ta không cam lòng, không cam lòng, vì một người đã chết, chẳng lẽ nàng cả đời cô đơn sao? Theo đuổi lâu như vậy, Hager sắp phải trở về đế quốc mình, vậy mà chỉ tìm được sự tuyệt vọng từ những lời của Phoebe. Điều này làm cho hắn không khỏi phiền muộn, nên có chút thất thố. Cái đó không quan hệ gì với ngươi. Sắc mặt Phoebe dần dần nghiêm túc, trong lòng có chút khó chịu, phất phất tay, nói với Fabian bên cạnh, tiễn khách cho ta. Fabian cúi người hành lễ, chỉ vào đại môn, lãnh đạm nói, điện hạ, các vị pháp sư đại nhân, kiếm sĩ đại nhân, mời trở về đi. Sâu trong nội tâm, Fabian cũng không hy vọng tiểu thư đáp ứng họ, sẽ làm một việc bất lợi cho người kia. Đó là, người tựa hồ đã chết. Phẫn hận nhìn Phoebe, Hager cuối cùng cũng bất lực thở dài một tiếng, nhìn hình bóng Phoebe lạnh như băng xương, trầm giọng nói, ta sẽ chờ nàng, đợi cho nàng quên người kia đi. Nói xong, Hager phất phất tay vô lực, chuẩn bị dẫn hạ nhân rời đi. Trong lúc này, lại có tiếng bước chân vội vàng đi đến. Trong chốc lát, đạo tặc Chester một thân hắc bào xuất hiện trong mắt mọi người. Sau khi Chester đi tới, đầu tiên là hướng về phía Phoebe cúi người hành lễ, sau đó cung kính nói, tiểu thư Phoebe, Emily đại nhân có thư bảo ta đưa cho cô, mang đến đây. Phoebe đưa tay ra, miệng nhỏ giọng nói thầm, Emily cũng thiệt là, cũng phải nửa tháng rồi chưa tới thăm ta, cũng không biết nàng bận việc gì, đổ ra hỏa vô lương tâm. Tiện tay xé phong thư ra, Phoebe liếc mắt một cách, lúc này thân thể mềm mại bỗng run lên, khuôn mặt trắng nõn tràn đầy kích động khó tin trở nên đỏ lên, 6 phần kinh hỉ, 3 phần chờ đợi sốt ruột, còn 1 phần thẹn thùng. Phoebe lúc này diễm quang sáng lóe, làm cho người ta có một mỹ cảm dâng tràn. Hager nhìn ngây cả người, trong lòng đầy nghi hoặc. Hager trước giờ chưa bao giờ thấy trên mặt Phoebe tâm tình này, nhất thời trong lòng tràn đầy ngạc nhiên, không rõ Phoebe rốt cuộc làm sao. Fabian và Phoebe đứng rất gần, bèn tò mò ghé đầu liếc mắt,